Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 313, một nửa công ty một đứa con. Góc truyện audio.com. Chấm, Quý Chỉ Nhã và Bạch Vũ Linh xuống xe. Nhìn thấy hai người đàn ông đẹp trai ở cửa biệt thự. Cô hơi sững người và quay lại nhìn Bạch Vũ Linh. Bạch Vũ Linh bình tĩnh mỉm cười. Mặc một bộ sườn xám hàng cao cấp. Tiểu Nhã, sao con vẫn còn ngại ngùng? Gọi anh trai đi. Đầu tiên Quý Chỉ Nhã mỉm cười với Tần Luật. Trên khuôn mặt không trang điểm. Ánh mắt có chút buồn bã và ảm đạm. Sau đó cô còn miễn cưỡng nói. Anh trai, chào buổi sáng. Đôi mắt đào hoa của Quý Tư Thần nheo lại thật sâu. Anh cười hờ hững. Được rồi, gái điếm, anh. Sắc mặt Quý Chỉ Nhã đột nhiên trở nên vô cùng trông khó coi. Không cần biết sau khi trở về Trung Quốc cô được chiếu cố thế nào. Người anh em trên danh nghĩa này cũng chưa từng cho cô chút thể diện. Không cho cô chút thể diện thì thôi đi. Lần gặp nào không phải là sự mỉa mai châm biếm. Chấm, ngay cả trước mặt cha, mẹ, Quý Chỉ Nhã thì thầm một cách miễn cưỡng như thể sơn rơi khỏi tường. Bạch Vũ Linh sâu trong mắt lộ tia lạnh lùng. Nhưng bà vẫn có nhiều tính toán hơn. Bà ăn muốn còn nhiều cả bọn trẻ. Để được ở trong xã hội thượng lưu. Những năm này bà đã trau dồi sự điềm đạm và thành thục. Cho dù Quý Tư Thần có công kích bà ta thế nào. Bà vẫn không lay chuyển và có thể chịu đựng được. Tư Thần, cha cậu gần đây bị cảm lạnh. Thỉnh thoảng vẫn nhắc về cậu. Nếu có thời gian, cậu nên về nhà thăm ông ấy. Bà có tư cách gì mà nói chuyện cùng tôi? Quý Tư Thần bước đi, quệt một lớp đất trong đôi ủng quân đội của mình, bay lên mặt của hai mẹ con. Quý Chỉ Nhã mặt tái mét. Quý Tư Thần cười chế nhạo và nhướng đôi lông mày nghiêm nghị. Xin hỏi bà không danh không phận, Tiểu Tam cũng không xứng. Cả ngày chỉ ở trong căn nhà tồi tàn đó bà cũng không cảm thấy xấu hổ. Tư Thần, đủ rồi. Bà thậm chí còn không nói thế với mẹ. Anh, được rồi. Tiểu Nhã, hôm nay không phải là ngày cãi nhau. Bạch Vũ Linh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Chỉ Nhã. Nhưng đầu ngón tay của bà siết rất chặt. Tư Thần ngồi lên xe và đóng sầm cửa lại. Mái tóc dài của hai người bị gió cuốn đi. Chỉ Nhã sắc mặt tối sầm lại nói. Mẹ, với địa vị hiện tại trong xã hội, mẹ có cần bao dung như vậy không? Chuyện chính còn gấp hơn. Quý Tư Thần và Lục Mặc Trầm có quan hệ gì? Không thích hợp để gây thù chuốc oán vào lúc này. Con hiểu không? Bạch Vũ Linh thấp giọng khiển trách. Da mặt của Chỉ Nhã trở nên căng cứng. Và cô ấy cũng nhận ra rằng tốt hơn là bớt một chuyện càng tốt. Hai mẹ con chỉnh lại ngoại hình rồi lần lượt bước vào biệt thự. Không có người hầu nào đến đón tiếp. Cửa mở, và không có ai trong phòng khách ở tầng 1. Bạch Vũ Linh sắc mặt trầm xuống. Bà có chút hiểu Lục Mặc Trầm. Người đàn ông này chưa bao giờ làm việc nông nổi. Bà chống cằm nhìn con gái. Rồi cả hai cùng bước lên lầu. Cửa phòng làm việc cũng mở. Bên trong nồng nặc mùi khói. Khi hai người bước vào, Lục Mặc Trầm đã đứng thẳng người trước cửa sổ cao từ trần đến sàn. Hiển nhiên anh ta không bỏ lỡ buổi biểu diễn hay ho ở dưới lầu vừa rồi. Khi anh quay lại, vẫn còn đó một nụ cười trên khuôn mặt khắc nghiệt. Bạch Vũ Linh sắc mặt càng thêm khó coi. Bà nhìn chằm chằm người đàn ông lạnh như băng kia. Bà lấy danh nghĩa là mẹ nói. Mặc Trầm. Con và Chỉ Nhã đã kết hôn được 5 năm rồi. Không nói đến chuyện con không coi mẹ ra gì. Nhưng bố vợ con, Lục Mặc Trầm nhíu mi. Mảnh khảnh đi tới sofa ngồi xuống. Mặt không chút cảm xúc nói. Hiện trường không cần nói cái gì. Cũng không phải điều kiện. Chỉ cần chạy đến chỗ có lợi ích cách chương.